Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 686, tu hành nhiều loại pháp tắc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, còn có vị tiên nhân thượng giới đã chết kia. Trần Đạo Huyền nhớ tới thức hải của vị tiên nhân thượng giới lúc trước hắn ngao du qua, chỉ tiếc là đại đạo pháp tắc tồn tại ở đan điền khí hải. Hắn không thể tiến vào đan điền khí hải của đối phương nhìn một cái. Hai vị tu sĩ cấp chân tiên đều tu hành nhiều loại đại đạo pháp tắc. Xem ra, cảnh giới đại đạo tăng lên tới tầng thứ cao hơn, khẳng định sẽ có yêu cầu đối với số lượng đại đạo pháp tắc. Trần Đạo Huyền âm thầm suy đoán, mặc kệ cảnh giới đại đạo cao hơn, có yêu cầu số lượng pháp tắc hay không, ta trước tiên lĩnh ngộ vài loại đại đạo pháp tắc, lo trước khỏi rước họa, cũng không có sai. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Đạo Huyền không khỏi lộ ra vẻ mặt thoải mái. Đối với những người khác, một khi lĩnh ngộ thêm một loại đại đạo pháp tắc, nhất định phải trả giá thời gian và tinh lực để tăng cảnh giới của đại đạo pháp tắc này lên. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền nắm giữ loại bảo vật như tinh thần kiếm, đạo đồ, muốn lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo pháp tắc, chỉ cần khắc kim là có thể giải quyết, nói đi cũng phải nói lại. Không gian pháp tắc của hắn có thể từ pháp tắc cảnh sơ đoạn tăng lên đến pháp tắc cảnh trung đoạn. Ngoại trừ thăng hoa trong phút chốc hắn đột phá kim đan kỳ, từ đó trợ giúp cho cảnh giới đại đạo của hắn có thể thăng cấp ra. Còn có công lao của 40 giọt tạo hóa lực còn lại của Trần Đạo Huyền. Chính là có 40 giọt tạo hóa lực này trợ giúp thừa ảnh kiếm của Trần Đạo Huyền mới có thể từ cấp 4 thượng phẩm thăng cấp lên cấp 5 hạ phẩm. Dẫn dắt không gian kiếm ý, thăng cấp thành không gian pháp tắc. Sau đó, Trần Đạo Huyền lại sử dụng chức năng đốn ngộ của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nhất cử đem không gian pháp tắc từ pháp tắc cảnh sơ đoạn tăng lên pháp tắc cảnh trung đoạn. Do đó sau khi hồi tộc, Lật Trưởng liền trấn áp đỉnh cấp chân nhân Cơ Húc Huy. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào cảnh giới đại đạo của pháp tắc cảnh sơ đoạn, Trần Đạo Huyền tuy rằng có thể thắng được Cơ Húc Huy, nhưng chưa chắc có thể giết hắn. Dù sao tu vi của Trần Đạo Huyền chỉ có kim đan sơ kỳ, thấp hơn không ít so với Cơ Húc Huy kim đan hậu kỳ. Cộng thêm tu vi luyện thể của hắn cũng thấp hơn Cơ Húc Huy một đại cảnh giới, muốn lưu lại Cơ Húc Huy thật đúng là không đơn giản như vậy. Trừ phi Trần Đạo Huyền nguyện ý vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ, nhưng bức tranh này là bảo vật áp đáy hòm của hắn, dễ dàng vận dụng chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình cho ngoại giới. Nếu kế tiếp Cơ gia lão tổ xúc động, trực tiếp dẫn người đến Trần gia trả thù, Trần Đạo Huyền ngay cả hậu chiêu cũng không lấy ra được. Đến lúc đó, hắn ắt sẽ rơi vào tình huống rất khó coi. Loại vật như lá bài tẩy, không đến lúc nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không dễ dàng vận dụng. Đây gần như là bài học đầu tiên của các tu sĩ khi bước vào con đường tu hành được học. Đối với tu sĩ đê giai mà nói, các loại pháp khí, nhất là linh phù cao giai mà bọn họ bỏ ra một số tiền lớn ra mua, chính là lá bài tẩy của bọn họ. Đối với tu sĩ cao giai mà nói, các loại bí pháp chạy trối chết hay bộc phát liều mạng cũng là lá bài tẩy của bọn họ. Một đường đi tới, Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng có lá bài tẩy. Chỉ có điều, lá bài tẩy của hắn lại biến hóa theo tu vi không ngừng tiến triển. Khi ở Tử Phủ Kỳ, hắn nắm giữ thần thông định phách thần quang, ba đầu, sáu tay, đó chính là lá bài tẩy của hắn. Đến Kim Đan Kỳ, tuy rằng uy lực của hai môn thần thông này vẫn như cũ không tầm thường, nhưng dù sao thời gian hắn tu luyện hai môn thần thông này cũng quá ngắn. Không giống thần tuyệt chân nhân, tu luyện định phách thần quang tới cảnh giới cao thâm, chỉ dựa vào môn thần thông này là có thể tung hoành vạn tinh hải, làm cho Càn Nguyên Kiếm Tông phải cảm thấy đau đầu. Phải biết rằng, Trần Đạo Huyền tiếp xúc tu hành từ năm 6 tuổi, đến nay còn chưa tới 50 năm. Chút thời gian này, không chỉ tu vi đạt tới kim đan kỳ, cảnh giới đại đạo lại càng đạt tới pháp tắc cảnh. Mặc dù hắn có thể có thành tựu này, chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nhưng bản thân Trần Đạo Huyền cũng vì thế mà bỏ ra tất cả thời gian và công sức. Về phần bí pháp tu hành thần thông, thật sự là lực có chút không đủ, bởi vì cũng không phải tất cả thần thông đều dựa vào ngộ tính là có thể luyện thành. Phần nhiều bí pháp và thần thông phải dựa vào ngộ tính và thời gian mài giũa mới có thể có thành tựu. Ví dụ như môn thần thông ba đầu sáu tay là một môn pháp tượng thần thông đỉnh cấp thuộc loại đấu chiến. Tu luyện ba đầu sáu tay tới cảnh giới cao thâm, không thể nghi ngờ có thể tăng cường thực lực cận chiến của tu sĩ, nhưng cũng yêu cầu người tu luyện nó phải không ngừng tế luyện pháp tượng ba đầu sáu tay. Cái gọi là tế luyện pháp tượng chính là giống như luyện thể, dùng huyết tinh không ngừng nóng chảy vào trong pháp tượng ba đầu sáu tay. Quá trình này không thể dùng kỹ xảo nào hết. Đây là một thần thông điển hình tiêu thụ thời gian, tiêu hao tài nguyên. Tài nguyên của Trần gia ngược lại không thiếu, nhưng Trần Đạo Huyền lại thiếu thời gian, tổng cộng không đến 50 năm tu hành. Cho dù Trần Đạo Huyền đập tất cả thời gian vào môn thần thông này, nhưng liệu có thể tăng lên nó cảnh giới gì? Cách chương.